Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, phần 28. 28, đỉnh tiểu đội. Đóng cửa video trò chuyện, Lâm Minh liền đem chính mình chân quý bút ký cùng tay vẽ bản đồ cấp Hàn Ngữ Hâm phát đi qua. Mà Hàn Ngữ Hâm nhận được Lâm Minh truyền tới đồ vật, nàng cũng không có lập tức xem xét, mà là xoay người hướng về Lạc Khắc Trấn không gian chạm trung chuyển đi đến. Tôn kính máy móc sư, xin hỏi ngươi muốn đi mục tiêu địa điểm là nơi nào? Thiên Tâm Thành, giao nộp không gian trung chuyển phí dụng. Hàn Ngữ Hâm thân ảnh đã nháy mắt biến mất, tái xuất hiện thời điểm vẫn như cũ đang ở Thiên Tâm trong thành. Nơi này vẫn là như vậy phồn hoa, mà lần này Hàn Ngữ Hâm mục tiêu địa điểm tự nhiên chính là lính đánh thuê nhiệm vụ đại sảnh. Hàn Ngữ Hâm tính toán đi trước gia nhập một cái lính đánh thuê tiểu đội, nhìn xem có cái gì nhiệm vụ. Nếu là săn giết cao cấp yêu thú nhiệm vụ, vừa lúc có thể quân công cùng tài phú trị cùng nhau đến, đẹp cả đôi đàng. Bởi vì đối Thiên Tâm Thành không quen thuộc, Hàn Ngữ Hâm dứt khoát tìm một nhà bên đường cửa hàng mua vài thứ, thuận tiện hỏi thăm một chút đại sảnh vị trí. NPC người bán hàng nhưng thật ra phi thường nhiệt tình, cấp Hàn Ngữ Hâm chỉ ra chính xác lộ tuyến. Đương Hàn Ngữ Hâm đi đến lính đánh thuê nhiệm vụ đại sảnh thời điểm, trước mắt không ngừng chen chúc đầu người, làm nàng hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Thiên Tâm trong thành cư nhiên có nhiều như vậy lính đánh thuê. Nắm thật chặt chính mình trên người áo choàng, Hàn Ngữ Hâm bước nhanh đi vào. Ở nhiệm vụ đại sảnh trung ương nhất, một mặt trên vách tường không ngừng lăn lộn các loại nhiệm vụ. Mỗi một cái nhiệm vụ mặt sau còn có tinh cấp đánh dấu. Mỗi khi một cái nhiệm vụ bị lính đánh thuê tiểu đội nhận, cái kia nhiệm vụ tin tức liền sẽ không ngừng lập lòe, sau đó biến mất không thấy, lại từ tân nhiệm vụ tin tức trên đỉnh. Hàn Ngữ Hâm ở trong đại sảnh dạo qua một vòng, tìm được rồi lính đánh thuê tiểu đội phục vụ cửa sổ. Nàng lập tức bước nhanh đi qua. Ta tưởng gia nhập một cái lính đánh thuê tiểu đội. Hàn Ngữ Hâm đi đến cửa sổ, cúi đầu, hạ giọng khinh ngữ. Nga, cái gì chức nghiệp? Cửa sổ người lười biếng hỏi một câu. Máy móc sư, Hàn Ngữ Hâm bay nhanh mà trả lời. Cái gì? Máy móc sư? Cửa sổ giọng nữ đột nhiên trở nên có chút lạnh nhạt cùng trào phúng. Đi đi đi, đừng quấy rối, không có bất luận cái gì tiểu đội yêu cầu máy móc sư. Tiếp theo cái, không ai muốn, ta đây chính mình sáng tạo một cái lính đánh thuê tiểu đội. Hàn Ngữ Hâm cũng không có rời đi, mà là tiếp tục nói nhỏ. Thanh âm càng ngày càng thấp, chậm đi, chính mình sáng tạo thấp nhất cấp lính đánh thuê tiểu đội. Ít nhất yêu cầu 200 quân công, 1000 tài phú trị, ngươi có sao? Cửa sổ người bắt đầu có chút không kiên nhẫn, ngữ khí cũng tràn đầy trào phúng. Một cái máy móc sư còn tưởng sáng tạo lính đánh thuê tiểu đội, tìm chết đi sao? Ta có, làm lơ đối phương trào phúng. Hàn Ngữ Hâm không chút do dự đưa vào một chuỗi số liệu. Lúc này cửa sổ truyền ra một cái hít thả một hơi thanh âm ni tê. Cái này nữ máy móc sư, thế nhưng thật sự có nhiều như vậy quân công cùng tài phú trị. Ngạch, không phải là võ giả hoặc là thích khách thân thích hoặc là bạn gái đi. Tính, quản nàng đâu. Hảo, ngươi có thể sáng tạo thuộc về chính mình lính đánh thuê tiểu đội. Thỉnh vì ngươi tiểu đội mệnh danh. Đỉnh, Hàn Ngữ Hâm không chút do dự nói ra hai chữ. Chúc mừng ngài trở thành đỉnh tiểu đội đội trưởng. Quen thuộc nhắc nhở âm bỗng nhiên ở Hàn Ngữ Hâm bên tai vang lên. Đỉnh tiểu đội, cấp bậc 1, nhưng cất chứa đội viên 4 người, một cấp tiểu đội, hơn nữa đội trưởng cũng chỉ có 5 người mà thôi. Hàn Ngữ Hâm đột nhiên nghĩ đến Lộ Tinh Thần nói, hắn tiểu đội có mười mấy người, hẳn là 2 cấp hoặc là 3 cấp lính đánh thuê tiểu đội đi. Hay không phải vì đỉnh tiểu đội tuyên bố chiêu nạp tin tức. Lúc này, lại một cái nhắc nhở âm ở Hàn Ngữ Hâm bên tai vang lên. Là Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Ở nàng trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái lựa chọn giao diện. Thỉnh đưa vào chiêu nạp điều kiện cùng với chức nghiệp. Giữ gốc canh ba xong. Hôm nay là nhẹ nhàng tiểu tiên nữ sinh nhật. Cho nên có canh một sinh nhật thêm càng. Nhẹ nhàng sinh nhật vui sướng. Cảm tạ một đường làm bạn. Hy vọng ngươi càng ngày càng mỹ. Hết chương.